Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, Vương Lãng. Đào Ứng nguyên bản còn lo lắng Tôn Sách từ chối, nghe Tôn Sách nói cũng có ý đó. Nhất thời đại hỉ, hai người ngay tại trên sườn núi ngồi trên mặt đất, thương lượng, Tôn Sách không có nói thẳng cực nhanh tiến tới Quảng Lăng kế hoạch. Sự kiện này hắn còn muốn suy nghĩ thêm. Hắn nói với Đào Ứng, hắn muốn hướng Lưu và ước chiến, muốn phái dũng sĩ cùng Lưu Hòa luận võ. Đào Ứng vừa mới nhìn một trận luận võ, nhưng thắng bại tới quá nhanh, vẫn chưa thỏa mãn. Nghe Tôn Sách đề nghị này, gãi đúng chỗ ngứa, luôn miệng khen hay. Tôn Sách thừa cơ sách ra bản thân mã lực không đủ, mời Đào Ứng nhiều phát một số lương thực. Đào Ứng miệng đầy đáp ứng, lập tức khiến người ta an bài. Có điều hắn quan tâm hơn vẫn là ước chiến. Làm lấy hắn mặt, Tôn Sách để Cố Huy viết một phong chiến thư, từ Đào Ứng phái người đưa hướng Hạ Bì Thành. Hai quân kết minh, Tôn Sách rất khách khí, chủ động tướng chủ đem thân phận nhường cho hắn Đào Ứng. Hắn chỉ là phối hợp Đào Ứng tác chiến khách tướng, làm là như vậy vì vịn Đào Ứng ngồi phía trên. Đào Ứng là hắn một tay mang ra, xa so với Đào Thương càng thân cận, Đào Ứng địa vị càng vững chắc, đối với hắn càng có lợi. Đào Ứng đối với cái này lòng dạ biết rõ, có qua có lại, mọi chuyện thương lượng với Tôn Sách, tuyệt không dám tự chủ trương. Nhìn lấy sứ giả mang theo chiến thư xuống núi, Đào Ứng đã có chút không kịp chờ đợi, mặt mày hớn hở nói ra: "Tướng quân, ở đâu luận võ tốt?" "Luận võ?" Lưu Hòa thả hạ chiến thư, dò xét liếc một chút sứ giả Vương Lãng, nhịn không được cười một tiếng. "Đây là ai chủ ý?" "Đương nhiên là Đào tướng quân." Vương Lãng nghiêm túc nói ra. "Tôn tướng quân là hội kê thái thú, hắn chỉ là đến trợ trận." Lưu Hòa hơi kinh ngạc, một lần nữa dò xét Vương Lãng hai mắt, xin hỏi túc hạ tính danh. "Nơi nào người?" "Đàm huyện Vương Lãng." Vương Lãng không kiêu ngạo không tự ti địa chắp tay một cái. Lưu Hòa giật nảy cả mình, liền vội vàng đứng lên, đi vào Vương Lãng trước mặt. "Ngươi là Cố Thái úy Dương Công đệ tử Vương Quân Cảnh Hưng?" Vương Lãng gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Lưu Hòa rất xấu hổ, sửa sang một chút quần áo, lui về phía sau một bước, khom người thi lễ: "Tử tội, tử tội, lâu nghe tiên sinh đại danh, một mực vô duyên nhìn thấy, bất ngờ hôm nay đường đột, còn mời tiên sinh thứ tội." Vương Lãng hai tay hư vịn: "Tướng quân không cần như thế. Lãng bất quá là một thư sinh, tướng quân lại là tôn thất về sau, bây giờ lại ủng binh mấy chục ngàn, tôn ti có thứ tự, không thể loạn kỷ cương. Tiên sinh nếu là nói như vậy, cùng thật sự là xấu hổ vô cùng." Lưu Hòa mặt đỏ tới mang tai, vội vàng mời Vương Lãng thượng tọa. Vương Lãng là Đàm huyện danh sĩ, Lưu Hòa đã sớm nghe qua tên hắn, nhưng một mực không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay tại loại tình thế này hạ tương gặp, thực sự không phải hắn hy vọng. Cái này muốn là truyền đi, hắn danh tiếng liền có thể hủy. Lưu Hòa liên tục tạ tội, làm đến Vương Lãng đều có chút xấu hổ. Hai người giao lưu vài câu, biết được Vương Lãng là từ Châu Trị Trung Tòng Sự, phụng Đào Khiêm chi mệnh hiệp trợ Đào Ứng thủ Bành Thành. Không khỏi kinh ngạc, nghe nói Đào Khiêm thô bạo tham lam hèn hạ, từ châu nhân sĩ nhiều không muốn cùng hắn chung ngũ. Tiên sinh chính là Dương Công đệ tử, rõ ràng danh mãn thiên hạ, làm sao lại đáp Đào Khiêm chi ích? Vương Lãng vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói: "Đào mục tuy nhiên không học không văn, nhưng trong lòng của hắn có triều đình, hàng năm tiến cống không dứt, dù cho có một ít không phải, cũng không mất đại thần bản phận. Lãng tay trói gà không chặt, không thể giống như tướng quân chinh chiến xa trường, bình định tĩnh loạn, chỉ có thể phụ tá Đào mục hướng thiện." cũng coi là tận sức mọn. Lưu Hòa không phản bác được, đành phải đem thoại đề chuyển rời đến thư khiêu chiến phía trên. Tiên sinh, khiêu chiến này sách thật sự là đào ứng ý tứ sao? Ta nghe nói Tôn sách rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dưới trướng thu nạp không ít võ phu, đề nghị này càng giống là hắn sách đi ra. Vương Lãng chỉ giữ trầm mặc, hắn đương nhiên biết đề nghị này là Tôn sách sách đi ra. Nhưng hắn không thể nói với Lưu Hòa, thân là Từ Châu trị trung tổng sự, Đào Ứng phái tới sứ giả, hắn nhất định phải bảo trì Đào Ứng tôn nghiêm. Gặp Vương Lãng không đáp, Lưu Hòa còn nói thêm, tiên sinh cảm thấy ta cần phải đáp ứng không? Vương Lãng lạnh nhạt nói, tướng quân, ta chỉ là một sứ giả, có truyền ngôn chi trách, không góp lời chi nghĩa, ứng hay không ứng, làm từ tướng quân tự đoạn. Lưu Hòa cười, tiên sinh là quê nhà các bậc tiền bối, ta là hậu sinh, có việc không rõ, hướng tiên sinh thỉnh giáo. Tiên sinh làm gì như thế lo trước lo sau? Chẳng lẽ tiên sinh người nhà cũng bị Tôn sách bắt, không thể không có chỗ kiêng kỵ? Vương Lãng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Hòa ánh mắt, tướng quân, ta không có người thân bị bắt, cho nên không cần kiêng kỵ. Ngược lại là tướng quân, có được cường binh, lên không có thể phụ tá quốc gia, không xuống được có thể bảo hộ quê nhà. Mỗi ngày vô ích tiền thuế vô số, ý muốn như thế nào? Lưu Hòa chột dạ tránh đi Vương Lãng ánh mắt. Hắn suy tư một lát, một lần nữa ngẩng đầu, khẩn thiết nói, tiên sinh có chỗ không biết, không phải ta không muốn chiến, thật sự là không có nắm chắc tất thắng. 3 ngày trước, ta tại Bồ Cô Pha chặn đứng Tôn sách chủ lực, lúc đó Tôn sách cũng không trong quân đội. Quân ta có gấp 3 binh lực ưu thế, vốn cho rằng có thể tiêu diệt Tôn sách, còn Từ Châu y thơ bình, không ngờ 1 ngày chiến thôi, quân ta tổn thất hơn 2.000 người, lại không có thể dung chuyển Tôn sách trận địa nửa phần. Bây giờ Tôn sách về trận, Đào Ứng lại dẫn binh đến giúp, ta binh lực lại không có gia tăng, ngược lại thiếu Nghiễm Lăng quận binh. Thật sự là bất lực tiến công a. Tiên sinh như có thể dạy ta định từ thổ chi pháp, ta tất xung phong đi đầu, cùng Tôn sách quyết nhất thư hùng. Vương Lãng rất kinh ngạc, người tại Bồ Cô Pha đã cùng Tôn sách bộ hạ giao thủ qua, chắc chắn 100%, không dám có một tia giấu giếm. Vương Lãng nhìn lấy Lưu Hòa, tin tưởng hắn lời nói. Loại này mất mặt sự tình, Lưu Hòa hẳn là sẽ không biên đi ra ném chính mình mặt. Nhìn ra được, Lưu Hòa là thật tâm hướng hắn thỉnh giáo. Vương Lãng cúi đầu xuống, trong lòng lướt qua từng trận bất an. Hắn biết Tôn sách am hiểu dùng binh, lần này dẫn khinh kỵ lui tới tại Cù huyện, Đàm huyện cũng là một ví dụ. Đào Ứng trong âm thầm không biết nhiều may mắn chính mình có dạng này minh hữu. Nếu như không là Tôn sách, Đông Hải đã không phải Đào Khiêm tất cả. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên biết Tôn sách bộ hạ có mạnh như vậy chiến đấu lực. Nếu như là như thế tôi nói, Từ Châu chỉ sợ không phải là Lưu Hòa, cũng không phải Đào Khiêm, sau cùng lại biến thành Tôn sách. Tôn sách đã nắm giữ Kinh Châu, Dự Châu, Dương Châu, nếu như lại chiếm cứ Từ Châu, thiên hạ 1/3, hắn còn có thể an tại thần vị, tôn kính triều đình sao? Vương Lãng mi tâm cau đến càng ngày càng gấp, hắn suy tư thật lâu, khẽ cắn môi, làm một cái quyết định, tướng quân, luận võ bất quá là thất phu chi dũng, thắng bại không quan hệ đại cục, nhưng Tôn sách tốt đi hiểm, nếu như các ngươi có thể đem hắn rời Dịch Sơn, có lẽ có cơ hội phục kích hắn. Như thế nào mới có thể đem hắn rời Dịch Sơn? Vương Lãng nhìn xem Lưu Hòa, tướng quân, ta tuy nhiên không biết dùng binh, nhưng cũng biết công tất cứu, nhưng cũng biết đón dài tránh ngắn, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Tướng quân là thống binh người, còn muốn ta đến chỉ điểm sao? Lưu Hòa con người đi loanh quanh, chậm rãi phun ra hai chữ. Cù huyện, Vương Lãng không rên một tiếng, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Đàm huyện là quận trị, thành kiên ao sâu, trong lúc cấp thiết khó công. Cù huyện chỉ là một cái bình thường huyện thành, lực lượng phòng thủ có hạn, nhưng chống đỡ Đào Khiêm cùng Tôn Sách mi ra hết lần này tới lần khác tại Cù huyện. Tôn Sách trước đó vì cứu mi ra, bất chấp nguy hiểm, lấy khinh kỵ đi vội 4-5 dặm, chỉ là Lưu Hòa lúc đó không biết rõ tình hình, không có thể nắm lấy cơ hội. Nếu như phái người đoạt công Cù huyện, Tôn Sách khẳng định sẽ lần nữa gấp rút tiếp viện. Hắn chỉ có 1.000 kỵ, đối mặt 3.000 kỵ đánh bất ngờ, hắn chắc chắn thất bại. Lưu Hòa hướng Vương Lãng khom người thi lễ, đa tạ tiên sinh. Vương Lãng thở dài nói, biết rõ ta tội ta, Duy Xuân Thu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?